Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 36, Mộ Ngôn Ngôn đối tất cả những thứ này sung nhĩ không nghe thấy. Thẳng tắp đi về phía trước, rất nhiều làm sai rồi chuyện, cũng không tưởng chỉ cần tưởng vãn hồi nói lời xin lỗi có thể vãn hồi. Huống chi, hai người này cầu tình chỉ là vì chính bọn họ an nguy, mà không là phát ra từ nội tâm, thật sự sửa đổi, này không có thành ý hết thảy, làm cho nàng nội tâm hào không gợn sóng. Bạch Ngôn, Ngôn Ngôn tỷ, cứu ta đi ra ngoài a, ta sẽ giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bén nhọn sắc bén thanh âm theo bên cạnh vang lên đến. Hấp dẫn Bạch Ngôn lực chú ý. Nàng nghiêng đầu vừa thấy. Gặp là một thân rối bù bạch. Giao, nàng thế nào thành cái dạng này? Mộ Ngôn Ngôn ninh ninh thanh tú mày. Không nghĩ ra, lúc này, Bạch Giao hai tay đặt lên vách tường. Tận khả năng muốn cùng Mộ Ngôn Ngôn nhiều hơn tiếp xúc. Nàng so Bạch Quang đám người, càng không muốn tử, mới 300 tuổi, nhân sinh thế nào cũng chưa xem đủ đâu. Bạch Giao khẩn cầu ra tiếng, Ngôn Ngôn tỷ, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta cam đoan cái gì đều nghe ngươi. Chúng ta ký kết khế ước đi, ta làm ngươi sủng vật tốt sao? Cầu ngươi, nàng hai tay trà sát, một mặt nói không nên lời đáng thương dạng, Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút. Hướng tới nàng đi đến, này hành động, nhường Bạch Giao thấy hy vọng, trên mặt nàng chợt lộ ra sắc mặt vui mừng, cả kinh mở miệng, thậm chí ở nói lời cảm tạ, cảm ơn Ngôn Ngôn tỷ, ngươi thật sự là nhất người tốt, ta sẽ cả đời cảm tạ của ngươi, ngươi sai lầm rồi, Mộ Ngôn Ngôn đến gần. Lạnh lùng đánh gãy lời của nàng, ngữ khí hờ hững nhường Bạch Giao trên mặt tươi cười cứng đờ. Ngôn Ngôn tỷ, ngươi ở nói bậy bạ gì đó đâu, nói bậy. Thật sự, Bạch gia mọi người như vậy tự cho là đúng sao? Mộ Ngôn Ngôn tay phải sờ sờ cằm, xem kỹ Bạch Giao, nói thẳng, ngươi sai lầm rồi, ta không là cái gì người tốt, cho nên ta không có đánh tính phải cứu ngươi, ngươi. Bạch Giao rõ ràng không nghĩ tới Mộ Ngôn Ngôn vậy mà như vậy trực tiếp nói lời này. Một hơi kém chút không thuận đi lên. Lại bỗng nhiên nghĩ đến bản thân bây giờ còn là cần nàng hỗ trợ. Cho nên, nhẫn, nàng một lần nữa đặt lên lan can, tưởng nói chuyện với Mộ Ngôn Ngôn, không thành tưởng Mộ Ngôn Ngôn để sát vào. Hạ giọng, Bạch Giao, ngươi biết không, nếu ngươi không cho ta hạ Miêu Bạc Hà, nói không chừng ngươi bây giờ còn sống được hảo hảo nha. Sở hữu hết thảy, đều là của ngươi sai a, nàng thẳng đứng dậy. Trên mặt mang theo ý vị thâm trường tươi cười nhìn Bạch Giao liếc mắt một cái sau. Xoay người rời đi, giảng thực, tất cả những thứ này đều cũng có nhân quả. Không thể toàn bộ quái đến Bạch Giao trên người. Nhưng là nói như vậy, Bạch Giao trong lòng sẽ càng hận. Một khi đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu. Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy phía sau truyền đến Bạch Giao rốt cục chịu không nổi nổi giận thanh. Bạch Ngôn ngươi cho ta trở về. Cứu ta đi ra ngoài, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng mang cười rời đi, lao ngục cửa, dáng người chắc việt phù hoan đang chờ nàng, thấy nàng xuất ra, khóe miệng tươi cười ấm áp tường hòa, đây mới là thế giới của nàng. Mộ Ngôn Ngôn đi ra phía trước, cùng hắn mười ngón tướng chụp, nhìn nhau cười, hai người cùng rời đi. Mộ Ngôn Ngôn hoàn thành thế giới này nhiệm vụ, nhưng là nàng tưởng phải ở lại chỗ này, tiếp tục cùng khắc sâu yêu quốc sư đại nhân, cho là không hề rời đi. Thương hải vài thập niên thời gian, nàng da thịt, thân thể, đều dần dần có biến hóa, phù hoan cũng như thế, cho nên bọn họ trở thành một đôi xuất khí vợ chồng già. Cả đời vô tử, đây là Mộ Ngôn Ngôn ở hai người trong sinh hoạt kiên trì. Phù Hoan cũng tùy nàng, cuối cùng nhường muội muội Di Động Vũ cùng Hầu Mộ Vương ra con thứ hai kế thừa quốc sư vị trí. Mà hắn, còn lại là mang theo Mộ Ngôn Ngôn lưu lạc thiên nhai. Hết chương.